One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, truyền thuyết kết thúc. Hakuen vừa mới nói xong, Golden Lion liền mãnh liệt giật mình tỉnh lại. Cùng lúc trước như thế, lập tức liền cảm nhận được một cỗ nguy hiểm to lớn tức sắp giáng lâm. Nhưng mà lần này, bởi vì chấn kinh mà mang tới trì độn, lệnh Golden Lion động tác chậm một nhịp, mặc dù hắn đã trước tiên mượn nhờ Fua Fua Nomi lực lượng lách mình mà ra. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện công kích, sớm đã rơi vào lưng của hắn bên trên. Xoẹt, máu bắn tứ tung, máu tươi lượt vẩy, Golden Lion trên lưng, hai đạo răng khắp nơi giữ tợn vết cào phá lệ dễ thấy. Golden Lion bị đau, vội vàng xoay người lại. Khi hắn nhìn thấy tại hắn trên lưng lưu lại vết thương, người, về sau. Sắc mặt biến trắng bệch. Làm sao lại, bọn chúng rõ ràng đã chết. Golden Lion ánh mắt phát run. Công kích không phải là hắn người khác. Y nguyên vẫn là cái kia 10 đầu người quen hình băng vải quái vật. Với lại lần này, Golden Lion phát hiện tổn thương đến không phải là hắn một nhóm người mới hình băng vải quái vật. Chính là bị hắn xử lý đám người kia hình băng vải quái vật bên trong cao lớn nhất cái kia. Rõ ràng đã bị hắn giết chết hình người băng vải quái vật lại xuất hiện. Thậm chí còn xuất kỳ bất ý thương tổn tới hắn. Golden Lion phát giác mình phảng phất bị một cỗ không hiểu bóng tối bao trùm. Khó mà tránh thoát. Golden Lion, hiện tại là ngươi ngẩn người thời điểm sao? Bỗng nhiên, Hakuen thanh âm từ bên trên truyền đến. Golden Lion bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ gặp một cái to lớn chân voi hướng phía đỉnh đầu của hắn ầm vang che đậy xuống. Đáng chết, Golden Lion con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, giờ phút này muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Chân voi tốc độ rơi xuống cực nhanh, căn bản vốn không cho hắn nửa điểm chạy trốn thời gian. Duy nhất phương pháp chỉ có thể là tiến hành công kích hoặc là chống cự. Shishi Odoshi Goso Chimaki, lúc này, Golden Lion vội vàng cuốn lên quanh mình nước biển, hình thành một viên nước biển đầu sư tử, gào thét mà lên, ý đồ dùng nước biển ngăn cản được Hakuen một kích này. Nhưng mà hắn quá mức đánh giá thấp Hakuen một kích này lực lượng. Siêu cường lực lượng, tăng thêm siêu cường độ Busosoku Haki, lại thêm Jojo Nomi thức tỉnh trạng thái lực lượng kinh khủng. Tất cả chung vào một chỗ, há lại Golden Lion muốn cản liền có thể chống đỡ được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nước biển đầu sư tử không có chút nào chống cự, bị trong nháy mắt đánh nát. Chân voi tiếp theo rơi xuống, trực tiếp đánh vào Golden Lion trên thân. Golden Lion đại thổ ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ kịch chấn. Dù là tự thân đã dùng Busosoku Haki chống cự, thế nhưng là một kích này lực lượng căn bản không phải hắn có thể tùy tiện chống được. Sau đó cả người càng là giống như một viên như đạn pháo, trực tiếp bị đánh tiến vào nước biển bên trong. Lâm vào trong nước biển Golden Lion, máu tươi thẳng nôn, thần sắc uể oải, thống khổ quét sạch toàn thân. Nếu như là tại dưới trạng thái toàn thịnh Golden Lion, có lẽ có thể bằng dựa vào tự thân thực lực cường đại, chiếm được một chút sức lực, thoát rời mặt nước. Nhưng là hiện tại Golden Lion thụ trọng thương, đừng nói là giãy giụa bơi lội, liền ngay cả mở miệng khí lực nói chuyện cũng không có. Đem hắn dẫn tới, Hakuen thu hồi chân voi, đạm mạc nói, rất nhanh, Golden Lion chật vật không chịu nổi, suy yếu uể oải thân thể bị hai đầu IBM từ nước biển bên trong lôi kéo mà ra. Đỡ đến Hakuen trước mặt, ngươi đến cùng là ai? Phía trên vùng biển này, không có ta không quen biết cường giả, ta thừa nhận ta thua, nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai, ta tuyệt không thua ở hạng người vô danh thủ hạ. Dù là đã trở thành nỏ mạnh hết đà, Golden Lion lại như cũ Haki không giảm, Không thể không nói, nếu như không có trêu chọc đến Hakuen, có lẽ Golden Lion vẫn là trong truyền thuyết kia, kém chút trở thành vua hải tặc siêu cấp đại hải tặc. Lệnh vô số người e ngại, nhưng hắn hảo chết không chết. Hết lần này tới lần khác bởi vì chính mình đối Dragon một điểm nho nhỏ cảm xúc. Chủ động tìm Hakuen phiền phức, kết quả cho mình rước lấy họa sát thân. Hakuen đi đến Golden Lion trước mặt, ánh mắt hờ hững nhìn xem hắn. Một người chết, không có tư cách biết tên của ta. Hakuen lạnh lùng nói, ngươi, Golden Lion chật vật ngẩng đầu. Muốn nói điều gì, nhưng Hakuen tin vung tay lên. Một cây quấn quanh lấy siêu cường độ Busosoku Haki sợi tơ. Trực tiếp phá vỡ Golden Lion cái cổ. Huyết tiễn từ Golden Lion trên cổ bão tố tung tóe mà ra. Golden Lion dù là chết đều là trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt, hắn không cách nào tưởng tượng, mình tung hoành Grand Line nhiều như vậy năm, lệnh chính phủ thế giới khiếp sợ, để hải quân tránh lui ba phần, Gon Roger, dầu trắng đều không dám tùy tiện ra tay với hắn, cho dù là tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc nghe nói tên của hắn, cũng sẽ trong ánh mắt hiện ra vẻ kiêng dè mình. Vậy mà lại chết tại một cái không biết tên hải tặc trên tay. Cho nên hắn cho đến chết đều không thể hai mắt nhắm lại. Khi Golden Lion ánh mắt triệt để ảm đạm, nuốt xuống cuối cùng một hơi một khắc này, chính thức tuyên cáo dạng này một cái đã từng uy danh hiển hách, có được sư rít gào tứ hải, chí thôn thiên hạ dã tâm cùng dũng khí Golden Lion trên thế gian hoàn toàn biến mất. Một trận phát sinh ở Grand Line nửa trước đoạn nhạc viên đỉnh phong chiến tranh. Cứ như vậy lặng yên hạ màn. Golden Lion, chết, chết. Monet kinh ngạc nhìn một màn này, cùng cúi đầu thấp xuống. Không còn có bất luận cái gì tức giận Golden Lion. Liên tục hít sâu mấy lần, y nguyên không thể xua tan khiếp sợ trong lòng. Đây không phải là trước đó gặp phải tứ hoàng cán bộ, hoặc là Shichibukai, mà là chân chính sừng sững tại trong truyền thuyết, cùng siêu cấp bá chủ tranh phong cường giả. Vậy mà liền như thế biệt khuất, chết tại Hakuen trên tay. A, ân nhân tiên sinh thắng doài. Rebecca không nghĩ quá nhiều, nhìn thấy Hakuen giết chết Golden Lion, biết cuộc quyết đấu này là Hakuen lấy được thắng lợi, cao hứng trực tiếp nhảy. Đó là đương nhiên. Ta liền biết nam nhân của ta nhất định sẽ thắng. Baby Nam một mặt kiêu ngạo nói. Cùng lúc đó, một bên khác, Golden Lion Flying Pirate trong thuyền. Tất cả thông qua hình chiếu hình tượng nhìn thấy Golden Lion bị giết chết một màn này hải tặc nhóm. Tiếng động lớn thanh âm huyên náo im bặt mà dừng. Từ Golden Lion chủ động xuất thủ khiêu khích Hakuen bắt đầu. Bọn hắn vẫn thông qua máy giám thị nhìn thấy toàn bộ quá trình. Vốn cho rằng Golden Lion thắng chắc, đều chuẩn bị các loại Golden Lion về là tốt tốt chúc mừng một lần. Ai có thể nghĩ khi nước biển rơi xuống về sau, Hakuen vậy mà không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đồng thời một cước đem Golden Lion cho rơi vào trong biển. Về sau càng là trực tiếp đem Golden Lion cắt yết hầu giết rơi. Chỉ một thoáng, bầu không khí bỗng nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Thất thần làm gì, nhanh khởi động chạy trốn a. Chờ lấy quái vật kia đến đuổi giết chúng ta sao? Gạt người đi, mạnh mẽ như vậy Golden Lion thuyền trưởng làm sao lại thua? Gia hỏa này đến cùng là ai a? Thậm chí ngay cả Golden Lion thuyền trưởng đều bị hắn xử lý. Ta nhất định là đang nằm mơ đúng không? Cái này nhất định là cái ác mộng. Đừng la to, chạy mau, nhìn a, tên kia ánh mắt nhìn đến chúng ta. Thật đáng sợ, mụ mụ, ta muốn về nhà, ta cũng không tiếp tục khi hải tặc. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.